cô lại phải kể ra một giấc mơ như vậy? Bên trong đó có ẩn ý gì không? Cô ta giải thích. Không có ẩn ý gì cả. Đó chỉ là một sự ám thị đơn giản mà thôi. Việc tôi và chồng tôi nảy sinh tranh chấp, rồi cãi nhau thể hiện rằng người chồng mang tới cho người vợ áp lực và sự khó chịu. Khi kẻ xấu xuất hiện, chồng tôi vì đứng ra bảo vệ tôi mà phải đổ máu. Điều này lại thể hiện ra tác dụng bảo vệ của người chồng đối với người vợ cùng với sự hy sinh của anh ta cho gia đình. Trên thực tế, Triệu Hải Tời tuy mang tới cho Tiêu Tiểu Yến áp lực rất lớn, khiến cô ta cảm thấy khó chịu, thậm chí là sợ hãi, nhưng cùng với đó còn giúp cô ta có được một cuộc sống sung túc, hoàn toàn không phải lo lắng chút nào về vật chất. Trong tiềm thức về Tiêu Tiểu Yến tồn tại một thứ tâm lý mâu thuẫn về Triệu Hải Thời. Tôi kể giấc mơ này ra chính là mong có thể khơi dậy sự đồng cảm của cô ta, từ đó dẫn dắt tiềm thức của cô ta suy nghĩ về mối quan hệ vợ chồng của bản thân. Tiếp đến lại suy nghĩ thêm những chuyện khác về chồng mình. Tôi cảm thấy khó mà tin nổi, bèn buộc miệng hỏi. Chỉ kể ra một giấc mơ thôi mà có thể thu được hiệu quả ám thị như vậy ư? Chỉ xét riêng về giấc mơ mà cô ta kể cho tôi nghe, tiềm thức của cô ta rõ ràng là rất giỏi trong việc sử dụng sự tượng trưng và tự ngụy trang. Diệp Thu Vi nói tiếp. Những người như vậy tâm tư thường rất tinh tế, còn hơi có chút đa sầu đa cảm, rất dễ bị ám thị. Đương nhiên sự lo lắng của anh ta cũng không phải là không có lý. Một sự ám thị đơn giản như vậy chưa chắc đã có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Do đó, để đề phòng cô ta còn chưa hoàn toàn tiếp nhận sự ám thị của tôi, tiếp theo đó tôi còn cần dùng những biện pháp khác để tiếp tục tiến hành dẫn dắt tiềm thức của cô ta. Hơi dừng một chút, cô ta nói tiếp. Có điều cô ta hiển nhiên là nhạy cảm hơn so với suy nghĩ của anh rất nhiều. Tôi khẽ gật đầu. Xin hãy tiếp tục đi. Chương 11. Sự kiện giết người qua những giấc mơ. Diệp Thu Vi lại kể tiếp. Nghe kể về giấc mơ của tôi xong, cô ta lập tức lấy cuốn Chu Công Giải Mộng Tân Giai kia ra. Sau khi lật xem một lát, bèn nói. Nằm mơ cãi nhau với chồng chứng tỏ chị có điều bất mãn với chồng mình. Nhưng việc này không hề làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai vợ chồng chị. Nằm mơ thấy chồng đánh nhau với người khác, điều này chứng tỏ chồng chị rất có sức sống. Còn nằm mơ thấy anh ta chảy máu thì lại càng là một điểm may, chứng tỏ rằng anh ta sắp phát tài. Sau đó cô ta lại hỏi tôi. Đúng rồi, trong giấc mơ đó, chồng chị cuối cùng có chết không vậy? Nghe kể đến đây, tôi bất giác nhớ đến Tần Quan, trong lòng không khỏi dâng lên đôi chút cảm giác không thoải mái. Diệp Thu Vi vẫn nguyên vẻ bình tĩnh, sắc mặt chẳng hề dao động chút nào. Tôi suy nghĩ một chút, sau đó liền đáp là có. Cô ta khẽ gật đầu vẻ hài lòng nói. Như vậy là tốt nhất, điều này chứng tỏ chồng chị sau này nhất định sẽ bình an khỏe mạnh, bởi những gì diễn ra ngoài đời luôn trái ngược với trong mơ. Tôi đáp lại qua loa mấy tiếng, khi đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để có thể tiếp tục dẫn dắt tiềm thức của cô ta, thì cô ta đột nhiên xoay người qua nhìn tôi, khẽ thở dài một tiếng. Tôi ý thức được điều gì đó. Thế là vội vàng hỏi cô ta là tại sao lại thở dài. Cô ta đáp. Em đột nhiên nhớ đến chồng em. Chị Thu Vi, chị thử nói xem, một người đàn ông như thế nào thì có thể coi là tốt nhất chứ? Là một người đàn ông dịu dàng tinh tế, lúc nào cũng hiểu chị, chu đáo với chị, hay là một người đàn ông mạnh mẽ, độc đoán, luôn chăm lo cho chị như một con thú cưng, không để chị phải lo lắng chuyện gì? Tôi cười nói. Gộp ưu điểm của hai loại đàn ông em vừa kể vào một người không được sao? Cô ta lại thở dài tiếng nữa nói. Trên đời này làm gì có người đàn ông nào 10 phần vẹn 10 như thế? Chẳng lẽ chị đã từng gặp rồi sao? Cô ta quả thực rất nhạy cảm. Mới thoáng đó mà đã bị ảnh hưởng bởi sự ám thị của cô rồi. Cô ta đã chủ động cắn câu như thế, tôi tất nhiên sẽ không khách sáo rồi. Diệp Thu Vi đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mấy cành kê chữ xuống, hờ hững kể tiếp. Tôi hỏi, tại sao em không hài lòng về chồng mình à? Cô ta khẽ cười đáp, cũng không hẳn là thế. Anh ấy rất giỏi, rất có bản lĩnh, còn biết kiếm tiền, chỉ là không bao giờ chịu quan tâm đến người khác. Mà thực ra cũng không phải là không chịu quan tâm, phải nói là anh ấy không biết cách quan tâm. Em cứ luôn có cảm giác anh ấy chỉ coi em như một con thú cưng hoặc là một món đồ yêu thích thôi vậy. Tuy cũng có yêu em, bảo vệ em bằng phương thức của riêng mình, nhưng anh ấy lại không bao giờ chịu suy nghĩ đến cảm xúc của em. Hồi năm ngoái, khi anh ấy ép em phải đi phá thai, em thiếu chút nữa đã định ly hôn với anh ấy rồi. Tôi lẳng lặng gật đầu. Diệp Thu Vi lại nói tiếp. Hơn một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đều trò chuyện về chồng của cô ta. Tiêu Tiểu Yến không hề đề phòng tôi chút nào, tôi cũng vì thế mà dần dần hiểu về Triệu Hải Thời hơn. Công việc của anh ta ở công ty E hết sức suôn sẻ, ngay cả mấy vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn A cũng đều biết đến anh ta. Anh ta quen biết rất rộng. Trong số những người quen, không chỉ có các quan viên chính phủ, còn có một đám anh em chịu bán mạng cho anh ta nữa. Tuy Tiêu Tiểu Yến không nói rõ, nhưng tôi có thể nghe ra được dưới tay Triệu Hải Thời có một tập đoàn nhỏ mang tính chất như xã hội đen. Cùng với đó, Triệu Hải Thời cũng rất biết kiếm tiền, còn sẵn lòng chi tiền cho Tiêu Tiểu Yến nữa. Nghe Tiêu Tiểu Yến nói là muốn mở phòng tập thể thao, chỉ trong vòng một tuần, anh ta đã thuê xong địa điểm, còn đặt mua về những thứ thiết bị tốt nhất, mới nhất. Qua những lời nói vô tâm của Tiêu Tiểu Yến, tôi còn đoán ra được rằng tiền của Triệu Hải Thời đa phần là có lai lịch bất chính. Tôi vừa lắng nghe vừa thầm khắc họa hình tượng của Triệu Hoài Thời trong đầu mình. Buổi chiều hôm đó cô ta đã nói ra rất nhiều chuyện về Triệu Hoài Thời, nhưng còn chưa phải là toàn bộ. Diệp Tu Vi tiếp tục phân tích. Trong khi nói chuyện, cô ta thường xuyên để lộ vẻ muốn nói lại thôi. Có một số chuyện mới nói được một nửa đã đột ngột chuyển chủ đề, mà đôi lúc cô ta còn phủ nhận những lời mình vừa nói nữa. Những điều này đều chứng tỏ cô ta rất muốn thổ lộ chuyện về chồng mình, nhưng có một số chuyện lại không tiện để cho người ngoài biết. Một khi hai muốn thổ lộ bị kìm nén, con người ta rất có khả năng sẽ giải tỏa qua giấc mơ. Chỉ cần hiểu được bản chất của giấc mơ là tôi có thể sẽ đoán ra được những tin tức mà cô ta còn chưa nói rõ. Tôi nói, về mặt lý luận thì đúng là như vậy, nhưng trong giấc mơ dù sao cũng tồn tại quá nhiều nhân tố không xác định. Cho nên tôi phải làm cho ham muốn thổ lộ của cô ta trở nên mãnh liệt hơn nữa. Diệp Tu Vi nói. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối trong phòng tập thể thao. Cô ta chỉ ăn rau củ, không hề động đến thứ gì khác. Tôi tò mò hỏi. Cô ta có béo không? Cô ta có vóc dáng cân đối, không hề béo chút nào. Diệp Tu Vi suy nghĩ một chút rồi mới nói. Tôi hỏi cô ta là tại sao lại phải đối xử nghiêm khắc với bản thân mình như vậy. Cô ta hai mắt lóe sáng, cười đến nỗi không khép miệng lại được, rồi bèn nói là cần giữ một vóc dáng thật thon thả. Như vậy khi gặp một người đàn ông tốt mới có thể nắm bắt được trái tim của anh ta. Tôi không kìm được hơi cau mày. Phải chăng khi ấy cô ta đã phải lòng một người nào đó rồi? Rất có thể là như vậy, Diệp Thu Vi nói. Tôi lập tức nắm lấy cơ hội nói. Em cứ yên tâm yên phận một chút thì hơn. Con trai cũng đã lớn bằng ấy rồi, đừng nên hở một chút là lại nói tới người đàn ông khác. Em hãy cố nghĩ về những mặt tốt của chồng em. Anh ta giỏi kiếm tiền, có thành tựu về mặt sự nghiệp, địa vị xã hội mà mối quan hệ lại càng không tầm thường. Một người đàn ông như vậy biết phải đi đâu mà kiếm chứ. Chứ biết chừng sớm đã có người phụ nữ khác để mắt tới anh ta rồi đấy. Tiêu Tiểu Yến thở dài một hơi nói. Ai muốn để mắt thì cứ kệ họ. Có lúc em thực sự chẳng muốn chung sống với anh ấy thêm một chút nào nữa. Chị không biết đâu. Ôi, có một số chuyện em không thể nói được với chị. Tôi bất giác gật gật đầu lia lịa. Cô quả thực đã khiến cho ham muốn thổ lộ của cô ta mãnh liệt hơn nhiều rồi. Đúng thế, vẫn còn chưa đủ. Diệp Thu Vi nói. Chúng tôi cùng nhau đi bộ rời khỏi phòng tập thể thao. Nhà cô ta cách đó không xa, nằm trong một khu biệt thự cao cấp do tập đoàn An Huy xây dựng. Lúc từ biệt, tôi tỏ vẻ hết sức ngưỡng mộ nói với cô ta. Chị thật ghen tị với em quá. Có một người chồng tốt như thế này, em nên biết sự thỏa mãn với phải. Cho dù anh ta có bao nhiêu không đúng, cho dù anh ta có khiến em phải chịu bao nhiêu áp lực, thì nhìn vào căn nhà này, em cũng nên cố mà nhẫn nhịn đi. Cô ta hơi hé miệng ra, cuối cùng thở dài buồn bã nói. Không nằm trong chăn, không biết chăn có giận đấy thôi chị ơi. Thực ra em cũng ngưỡng mộ chị lắm đấy. Diệp Thu Vi lại lần nữa làm cho ham muốn thổ lộ của Tiêu Tiểu Yến mạnh thêm. Tôi hỏi, sau đó thì sao? Đêm đó cô ta có nằm mơ một giấc mơ như cô mong muốn như vậy không? Sự lo lắng của anh khi nãy là chính xác, Diệp Thu Vi nói tiếp. Ngày hôm sau, tôi không thể đoán ra được điều gì từ trong giấc mơ của cô ta. Buổi chiều hôm đó, tôi đã lại lần nữa nói chuyện với cô ta cả buổi chiều, đồng thời không ngừng tiến hành ám thị cô ta. Sáng ngày thứ ba, tôi rốt cuộc đã có được một chút thu hoạch. Đó là ngày 22 tháng 7, vào lúc 3 giờ 40 phút chiều, Tiêu Tiểu Uyên uể oải đi vào phòng tập thể thao. Tôi và hai vị khách khác đã cùng cô ta đánh bóng bàn một lúc. Khi nghỉ ngơi, cô ta kể cho tôi nghe cơn ác mộng mà cô ta đã gặp phải hồi trưa. Cô ta mơ thấy mình là một bác sĩ. Thế rồi đột nhiên phải làm một ca phẫu thuật nghiêm trọng. Bệnh nhân chính là Triệu Hải Thời. Có điều trong giấc mơ, Triệu Hải Thời căn bản không phải là chồng của cô ta. Ca phẫu thuật diễn ra rất không thuận lợi. Vì trong cơ thể của Triệu Hải Thời bò lúc nhúc những giòi là giòi. Nhưng rất lạ, trong giấc mơ lần này cô ta không hề sợ lũ giòi đó chút nào. Cô ta giúp Triệu Hải Thời gắp từng con giòi ra khỏi cơ thể, nhưng lũ giòi vẫn nhiều không đếm xuể. Lúc này Triệu Hải Thời chợt nói, bác sĩ, không sao đâu, cô không cần để tâm đến lũ giòi trong bụng tôi, cứ về văn phòng mà chơi đi. Khi tôi đói, cô chỉ cần đưa đồ ăn tới cho tôi là được. Tôi thích nhất là ăn bánh bao chay trắng do cô làm đó, vừa to lại vừa mềm. Tiêu Tiểu Yến liền nói, bây giờ tôi sẽ đi hấp bánh bao chay cho anh ăn. Nhưng cô ta vừa mới xoay người thì đột nhiên có một bác sĩ nam đi vào, trong tay cầm theo mấy con rắn, nói, tôi có cách chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, chỉ cần để mấy con rắn này ăn hết lũ giòi là được rồi. Dứt lời, anh ta liền vứt mấy con rắn đó vào trong bụng của Triệu Hải Thời. Thật kỳ lạ, lũ giòi trong cơ thể Triệu Hải Thời chỉ sau nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Trong giấc mơ, Tiêu Tiểu Yến còn nhìn thấy rõ những con rắn đó, cái lưỡi xanh lè của bọn chúng không ngừng thò ra thụt vào. Thế rồi đột nhiên, chúng há miệng ra cắn thẳng vào trái tim của Triệu Hải Thời. Tiêu Tiểu Yến cảm thấy tim mình đau nhói, thiếu chút nữa thì tỉnh lại. Đúng vào thời điểm đó, cô ta nửa mơ nửa tỉnh, không ngờ người bác sĩ nam kia lại ôm chầm lấy cô ta rồi hôn lên môi cô ta. Sau đó anh ta lại đột ngột buông cô ta ra và tụt quần mình xuống, để lộ một con rắn vừa nhỏ vừa dài ở giữa hai chân. Cặp mắt của con rắn đó ánh lên những tia sáng sắc lạnh, từ bên trong toát ra một vẻ rùng rợn khó mà miêu tả bằng lời. Giấc mơ này hơi dài, tôi không thể nào nhớ hết từng chi tiết nhỏ. Trong giấc mơ này không chỉ có chồng cô ta, còn có sự xuất hiện của một người đàn ông khác nữa. Tôi trầm giọng nói, cô ta phân tích như thế nào? Diệp Thu Vi suy nghĩ một lát rồi nói, trong khi kể về giấc mơ này, Tiêu Tiểu Yến vừa mới nhắc đến người bác sĩ nam kia thì hai mắt liền thoáng nheo lại. Hoặc cũng có thể nói là đã chớp mắt một cái, đồng thời mím chặt môi, khóe môi bên trái hơi xị xuống. Nhưng điều này đều thể hiện cô ta rất khó chịu với đối phương. Cho dù khi ở trong mơ, cô ta vô duyên vô cớ ghét người bác sĩ đó thì thông thường thứ tâm trạng này cũng không được mang theo ra ngoài đời thực. Cho nên tôi đoán có lẽ cô ta quen biết người bác sĩ nam đó trong giấc mơ, vậy nhưng lại cố tình không nhắc đến tên của anh ta. Người bác sĩ đó đã dùng vũ lực để hôn cô ta trong giấc mơ. Tôi thử phân tích. Trong tình huống bình thường, chỉ khi nào một người phụ nữ rất thích một người đàn ông nhưng lại không thể nào có được anh ta thì mới mơ một giấc mơ tương tự như vậy, đúng không? Cô ta đã không thích người đàn ông này, vậy thì tại sao lại mơ thấy việc bị anh ta hôn chứ? Trong giấc mơ, việc này có lẽ có mang một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt nào đó. Diệp Thu Vi nói tiếp. Khi đó, hai vị khách kia cũng có phản ứng giống như anh vậy. Một người còn cất tiếng kêu, Tiểu Yến chắc không phải là thèm khát đàn ông quá rồi đấy chứ. Tay bác sĩ đó còn có một con rắn vừa nhỏ vừa dài nữa cơ. Người còn lại thì nói, Tiểu Yến đúng là thật. Dài thì tôi có thể hiểu được, nhưng tại sao lại nhỏ nhỉ? Chẳng lẽ Tiểu Yến thích loại nhỏ ư? Nghe Diệp Thu Vi nói ra những lời này, trái tim tôi không phải đập dồn lên. Nghe hai người đó trêu đùa như vậy, Tiêu Tiểu Yến tỏ ra vô cùng phản cảm. Diệp Thu Vi đi về phía trước hai bước kể tiếp. Sau đó mấy người chúng tôi đều im lặng được một lát, thì hai người kia bò đi đập yoga. Tiêu Tiểu Yến cùng tôi đi vào khu vực nghỉ ngơi, lại lấy cuốn Chu Công Giải Mộng Tân Giai ra xem. Trong bộ dạng có vẻ vô cùng buồn bực, sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, Tôi nghĩ có lẽ mình cần phải chủ động hơn, thế là bèn hỏi thẳng. Tiểu Yến, em có quen vị bác sĩ nam trong giấc mơ em vừa kể đúng không? Cô ta sững người ra hỏi lại tôi. Chị làm sao biết được? Tôi nói, chị cảm thấy thế. Hơn nữa, em hình như còn rất ghét người đó thì phải. Cô ta nói với giọng không hề tin nổi. Chị Thu Vi, chị quả đúng là chi âm của em. Chị nghe kể thế thôi mà đã hiểu được nỗi lòng của em rồi. Hồi nãy hai người kia đùa như vậy làm em cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi cười nói. Bọn họ cũng không có ác ý gì đâu. Chỉ vì thấy em có vẻ ủi dột cho nên mới đùa như thế để mong em vui thôi. Em đừng nên tức giận làm gì. Sau đó tôi lại giả bộ tiện miệng hỏi. À mà vị bác sĩ nam đó rốt cuộc là ai vậy? Em đã ghét anh ta như thế, tại sao lại nằm mơ thấy cảnh mình bị anh ta hôn chứ? Tôi nôn nóng hỏi. Đó rốt cuộc là ai vậy? Diệp Thu Vi nói. Tiêu Tiểu Yến im lặng một lát rồi liền thở dài đáp. Anh ta là một phó giám đốc dưới quyền chồng em, tên là Hà Ngọc Bân. Em cũng không rõ tại sao mình lại nằm mơ một giấc mơ kỳ quặc như thế nữa. Em chỉ từng gặp anh ta một lần mà thôi. Diệp Thu Vi hơi dừng lại một chút, đồng thời đưa mắt qua nhìn tôi, sau đó mới nói tiếp. Nghe kể đến đây, tôi về cơ bản đã hiểu được ẩn ý bên trong giấc mơ đó rồi. Tôi im lặng chờ nghe từ cô ta phân tích. Giờ tôi sẽ lần lượt phân tích từng chi tiết. Diệp Thu Vi nói tiếp. Đầu tiên là vấn đề hình tượng trong giấc mơ. Tại sao cô ta lại nằm mơ thấy mình là bác sĩ, còn Triệu Hải Thời là bệnh nhân? Điều này nhất định là sự tưởng tượng, tượng trưng cho một mối quan hệ nào đó giữa hai người. Chẳng hạn như không có bác sĩ thì bệnh nhân sẽ không thể sống tiếp được. Trong tiềm thức, Tiêu Tiểu Yến cho rằng nếu không có cô ta, Triệu Hải Thời sẽ khó lòng sống tiếp. Hoặc cũng có thể suy nghĩ từ một góc độ khác, sự xuất hiện của bác sĩ sẽ làm tăng lòng tin của bệnh nhân. Cho nên, có lẽ Tiêu Tiểu Yến nghĩ rằng mình có thể làm Triệu Hải Thời tự tin hơn. Lại suy nghĩ từ một góc độ khác nữa, mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân xưa nay vẫn luôn là tiêu điểm của xã hội. Tiêu Tiểu Yến rất có thể đã bị ám thị bởi một tin tức thời sự, và điều này có lẽ là một sự tượng trưng cho mối quan hệ căng thẳng giữa cô ta và chồng cô ta. Ba loại tâm lý vô thức này đều có khả năng tồn tại, thậm chí còn có khả năng đồng thời tồn tại. Và tôi nhất định phải làm cho rõ mọi điều. Bởi lẽ vai trò của Triệu Hải Thời trong giấc mơ chính là cơ sở để tôi làm sáng tỏ ý nghĩa của giấc mơ này. Tôi hỏi, cô đã làm như thế nào vậy? Cô ta lại đi thêm mấy bước nữa rồi mới nói. Trong cuộc trò chuyện vu vơ sau đó, tôi giả bộ vô tình nhắc tới một việc, đương nhiên cũng chỉ là do tôi bịa ra mà thôi. Đó là không lâu trước đây, một người bạn của tôi đã qua đời vì khó sinh, may mà còn giữ được đứa bé. Thôi rồi, chồng của bạn tôi đã dẫn theo rất nhiều người đến bệnh viện gây sự, còn đánh cho mấy bác sĩ ở khoa phụ sản bị thương. Cuối cùng bệnh viện đã chấp nhận bồi thường cho yên chuyện. Xem ra cô muốn nghe sự đánh giá của cô ta về mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân trong thời buổi bây giờ rồi. Tôi khẽ gật đầu sau đó hỏi. Cô ta đã nói như thế nào vậy? Diệp Thu Vi dừng chân kể tiếp. Cô ta không có chút nghĩ ngợi nói ngay. Hiện giờ quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân quả thực đang vô cùng căng thẳng. Vấn đề về cơ bản là do bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân còn chưa đủ hiểu về công việc của bác sĩ. Đã làm bác sĩ thì có ai mà không muốn dốc hết sức mình chữa khỏi cho người bệnh chứ. Nhưng có một số vấn đề trình độ y học bây giờ vẫn chưa thể nào giải quyết được. Cứ như chị bạn của chị chẳng hạn, sinh đẻ khi lớn tuổi vốn đã rất nguy hiểm, xảy ra chuyện đương nhiên không thể hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nói không chừng vị bác sĩ phụ trách đỡ đẻ đó còn buồn hơn cả chồng chị ấy chứ. Rồi cuối cùng cô ta lại thở dài nói tiếp. Tóm lại, bệnh nhân vẫn nên thông cảm cho bác sĩ một chút thì hơn. Tôi nhanh chóng hiểu ra. Trong tiềm thức của cô ta, bác sĩ đại diện cho những con người luôn tận tụy với công việc, còn bệnh nhân thì lại thiếu sự thấu hiểu đối với bác sĩ. Từ chi tiết này có thể nhận ra, mối quan hệ giữa cô ta và Triệu Hải Đời có lẽ đang tồn tại một vấn đề tương tự như vậy. Cô ta cho rằng mình đã hết sức tận tụy với chồng mình, nhưng chồng lại không hiểu gì về cô ta. Diệp Thu Vi tiếp tục phân tích. Trong giấc mơ, cô ta có thể hết sức gặp lũ giỏi ra khỏi cơ thể Triệu Hải Thời. Nhưng Triệu Hải Thời lại bảo cô ta về văn phòng chơi. Đây chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Hơi dừng một chút, cô ta nói tiếp. Giờ đã làm rõ vấn đề này rồi, tôi sẽ tiếp tục phân tích nhân tố quan trọng tiếp theo, đó là lũ giỏi ở trong cơ thể của Triệu Hải Thời. Tôi suy nghĩ một chút rồi mới nói. Hai lần nằm mơ, cô ta đều mơ thấy giỏi. Xem ra sự ảnh hưởng của giỏi đối với tiềm thức của cô ta vô cùng sâu sắc. Liệu có khi nào cô ta đã từng phải chịu một sự ám thị hay kích thích gì đó có liên quan đến giỏi không? Điều này có lẽ cô cũng cần làm rõ chứ nhỉ? Đương nhiên, Diệp Thu Vi nói. Cũng trong một cuộc trò chuyện vu vơ đó, chúng tôi còn nói tới cả giấc mơ của cô ta. Tôi nói, sao em cứ suốt ngày nằm mơ thấy giỏi vậy, không cảm thấy ghê tởm ư? Cô ta đáp, chính vì cảm thấy ghê tởm cho nên em mới nằm mơ thấy chúng đấy chứ. Tiếp đó cô ta lại kể với tôi một chuyện, đó là hồi cuối tháng 8 năm 2004, cô ta đến bệnh viện để chờ ngày sinh nở. Sau khi sinh xong thì mẹ chồng cô ta ngày ngày đều nấu canh gà, canh cá mang đến cho cô ta uống tầm bổ. Lúc đó cô ta cảm thấy rất hạnh phúc. Đến trung tuần tháng 9 thì cô ta trở về nhà, ngay lập tức đã cảm thấy có cái gì đó không đúng đắn, vì lúc nào cũng ngửi thấy một mùi, một thứ mùi rất khó chịu. Sau khi hết thời gian ở cữ, cô ta lập tức đi tìm kiếm nguồn gốc của thứ mùi khó chịu đó. Ở trong phòng bếp, cô ta phát hiện ra 5-6 túi rác không được buộc chặt. Mới mở ra xem thì đã không kìm được nôn thốc nôn tháo hết những thứ trong bụng ra ngoài. Bởi lẽ trong những chiếc túi đó toàn là xương gà với xương cá còn dính lại một ít thịt, tuy đã sắp mang tháng 10 rồi. Nhưng trong túi vẫn còn nhung nhúc vô số những con giòi lớn nhỏ khác nhau. Hóa ra mẹ chồng cô ta rất mê tín, cho rằng lũ gà với lũ cá bị ăn thịt trong thời gian ở cữ đều mang lòng oán giận. Nếu giữ lại xương thì sẽ không tốt cho đứa bé, cần đợi hết thời gian ở cữ thì mang đi đốt cả thể. Do đó mới tạm thời cất ở trong nhà. Tiêu Tiểu Yến biết là mẹ chồng mình không có ý ác, nhưng giữa mẹ chồng nàng dâu rút cuộc vẫn nảy sinh một chút rạn nứt trong mối quan hệ. Sau này cứ mỗi lần giận mẹ chồng hoặc là Triệu Hải Thời, cô ta đều không tìm được nghĩ đến lũ giỏi trong túi rác. Và chuyện này đã dần trở thành một nỗi ám ảnh không thể nào xua tan được trong lòng cô ta. Tôi cho rằng trong tiềm thức của Tiêu Tiểu Yến, giỏi là vật tượng trưng cho tất cả các tâm trạng tiêu cực có liên quan tới chuyện hôn nhân của cô ta. Tôi khẽ gật đầu nói, trong giấc mơ đầu tiên, trên những chiếc nhẫn kim cương bò đầy giỏi. Điều này thể hiện rằng hôn nhân tuy mang lại sự sung túc về vật chất cho cô ta, nhưng đồng thời còn khiến cô ta phải chịu áp lực tinh thần rất lớn. Trong giấc mơ thứ hai, việc trong người Triệu Hải Thời có đầy giỏi rốt cuộc là mang ý nghĩa gì đây? Ở đây có một điểm cần phải chú ý, đó là trong giấc mơ thứ hai, Tiêu Tiểu Yến không hề sợ lũ giỏi đó chút nào, hơn nữa cũng không cảm thấy chúng ghê tởm. Diệp Thu Vi vừa đi về phía trước vừa tiếp tục phân tích. Đây là một chi tiết tâm lý rất đặc biệt. Theo cách hiểu của tôi thì lũ giỏi trong giấc mơ thứ hai vẫn tượng trưng cho áp lực và nỗi phiền muộn do hôn nhân mang lại. Tuy nhiên những thứ này đều thuộc loại mà cô ta có thể né tránh. Cô ta có thể né tránh ư? Tôi cố gắng nhớ lại nội dung của giấc mơ đó một chút rồi bèn nói. Tôi hiểu rồi, lũ giỏi đó ở trong cơ thể Triệu Hải Thời, cho nên chúng kỳ thực tượng trưng cho nỗi áp lực và nỗi phiền muộn mà Triệu Hải Thời phải chịu. Trong tiềm thức, Tiêu Tiểu Yến hy vọng có thể giúp đỡ chồng mình, vậy nhưng lại ngầm mang tâm lý né tránh. Do đó ở trong giấc mơ, Triệu Hải Thời mới không phải là chồng của cô ta. Hoàn toàn chính xác, giờ Tô Vi ngẩng đầu nhìn tôi. Nói tiếp về giấc mơ kia nhé. Trong giấc mơ, Triệu Hải Thời bảo Tiêu Tiểu Yến không cần để tâm đến mình, cứ về văn phòng mà chơi. Điều này không có gì khó hiểu, vì trong cuộc sống hiện thực, Triệu Hải Thời không cần vợ chia sẻ áp lực với mình. Nguyên nhân là anh ta độc đoán, máu lạnh, còn tôn thờ chủ nghĩa đàn ông, không muốn để phụ nữ xen vào việc của mình. Tôi lập tức gật đầu lia lịa. Yếu tố cần chú ý tiếp theo là bánh bao chay. Diệp Thu Vi chậm rãi đi về phía trước. Thứ này thì rất dễ hiểu. Tiêu Tiểu Yến tuy không béo, thế nhưng bầu ngực lại rất đầy đặn, mà kiểu ngực cũng rất đẹp nữa. Tuy chỉ mới tiếp xúc được 3 ngày, nhưng tôi đã có thể cảm nhận được rõ ràng là cô ta hết sức kiêu hãnh về bầu ngực của mình. Sự kiêu hãnh của phụ nữ về thân thể của mình có liên quan mật thiết đến lời khen của chồng, Sau đó tôi đoán Triệu Hoài Thời nhất định là thường xuyên khen cô ta, có lẽ còn dùng một sứ thức khác để ví von nữa, chẳng hạn như là nói ngực của cô ta vừa to vừa mềm, giống như một cặp bánh bao chay trắng muốt vậy. Tôi không kìm được đưa mắt liếc nhìn bầu ngực của Diệp Thu Vi, có điều rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại tiếp lời. Bánh bao chay tượng trưng cho ngực của Tiêu Tiểu Yến, kỳ thường cũng tượng trưng cho cả tình dục nữa. Chắc chắn Triệu Hoài Thời không để cho vợ xen vào việc của mình, chỉ yêu cầu cô ta làm tốt nghĩa vụ cơ bản của một người vợ, đó là thỏa mãn như câu tình dục của anh ta. Đây có lẽ chỉ là suy nghĩ cực đoan của riêng Tiêu Tiểu Yến mà thôi, Diệp Tu Vi nói tiếp. Thấy chồng không thể cho mình xen vào chuyện của anh ta, cô ta liền vô thức cảm thấy mình chẳng qua chỉ là công cụ để anh ta thỏa mãn nhu cầu tình dục. Tôi tỏ ý tán đồng, sau đó lại ra dấu mời cô ta tiếp tục phân tích. Cô ta nói tiếp. Kế đó, Hà Ngọc Bân xuất hiện trong hình tượng một bác sĩ nam. Anh ta ném mấy con rắn vào trong cơ thể Triệu Hải Thời. Thế là đám giòi trong cơ thể Triệu Hải Thời lập tức biến mất. Ngay sau đó, lũ rắn lại đột ngột cắn vào trái tim của Triệu Hải Thời. Muốn phân tích hiện tượng này, trước tiên cần làm rõ ý nghĩa tượng trưng của rắn đối với Tiêu Tiểu Yến. Thế là tôi bèn hỏi. Tiêu Tiểu Yến, em sợ rắn lắm à? Cô ta đáp, đương nhiên là sợ rồi, em còn từng bị rắn cắn đấy. Tôi lập tức truy hỏi nguồn cơn, cô ta liền kể lại chuyện mà mình từng gặp hồi nhỏ. Hóa ra hồi nhỏ, cô ta sống cùng với cha mẹ ở ngoại ô thành phố, sau khi nhà có mấy cái ao. Bên bờ ao là một khu ruộng lúa mạch lớn, xung quanh còn mọc đầy cỏ dại, do đó có rất nhiều các loại sâu bọ rắn rết sinh sống. Năm Tiểu Yến lên 7 tuổi, có một hôm cha mẹ đều đã đi làm, cô ta ngồi một mình trong nhà xem tivi, đột nhiên phát hiện trên dưới bàn trà có một con rắn xanh nhỏ. Khi đó cô ta cứ ngỡ đó là một sợi dây thừng, thế là bèn tò mò đưa tay sờ thử. Nào ngờ con rắn đột nhiên quay đầu cắn một nhát vào tay của cô ta, sau đó liền chui vào trong phòng ngủ của cha mẹ cô ta. Cô ta khóc thét lên rồi chạy ra ngoài cửa, sau đó nhanh chóng được hàng xóm đưa đến bệnh viện. May mà con rắn đó không có độc, bác sĩ chỉ băng bó sơ qua cho cô ta một chút rồi liền nói không có vấn đề gì. Tối đến, cha mẹ cô ta đã lục tục cả nhà lên, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng con rắn lục đó đâu. Kể từ đó về sau, Tiêu Tiểu Yến chẳng đêm nào ngủ ngon được, cứ luôn cảm thấy dưới gầm giường của mình có con rắn. Mãi đến sau này dọn nhà rồi, nỗi ám ảnh này của cô ta mới từ từ giảm bớt. Khi nói đến rắn, cô ta đã hình dung bằng những lời như thế này. Nham hiểm, giỏi ẩn nấp, ra đòn tàn độc. Tôi khẽ che bút ghi âm lại, khẽ ho lên một tiếng. Trong giấc mơ, lũ rắn đó là do Hà Ngọc Bân mang đến. Một lát sau, Diệp Thu Vi mới lại tiếp tục phân tích. Điều này chứng tỏ trong tiềm thức của Tiêu Tiểu Yến, Hà Ngọc Bân là một con người nham hiểm tàn độc. Nhưng Tiêu Tiểu Yến mới chỉ từng gặp Hà Ngọc Bân một lần thôi, lại tại sao lại có ấn tượng như vậy về anh ta chứ? Triệu Hải Thời, tôi nói, nhất định là vì một số lời nói nào đó mà cô ta từng nghe được từ miệng Triệu Hải Thời. Đúng vậy, Diệp Thu Vi dừng chân lại. Lũ rắn mà Hà Ngọc Bân mang đến đã cắn vào trái tim của Triệu Hải Thời, mà trái tim lại là vật tượng trưng cho sinh mệnh, cho nên hiện tượng này có thể nói là một sự ám thị hết sức rõ ràng. Đó là sự nham hiểm, tàn độc của Hà Ngọc Bân rất có thể sẽ lấy đi tính mạng của Triệu Hải Thời. Tôi nói ra sự lý giải của mình. Rồi có lẽ tượng trưng cho những rắc rối nhỏ, còn rắn thì mới tượng trưng cho những mối uy hiếp lớn. Lũ giòi đó nhất định là không thực sự biến mất, chúng chẳng qua chỉ bị che khuất bởi mối uy hiếp rồi mấy con rắn kia mang lại mà thôi. Hoàn toàn chính xác, Diệp Thu Vi nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Đến lúc này tôi có thể tổng kết được rồi, theo như những lời kể trên, Triệu Hoài Thời ắt hẳn vẫn luôn bị vướng bận bởi nỗi phiền muộn nào đó. Nỗi phiền muộn này có thể là một rắc rối nhỏ trong sự nghiệp, cũng có thể là một nguy cơ tiềm ẩn trong mối quan hệ. Lũ giòi gấp mãi không hết, điều này chứng tỏ nỗi phiền muộn của anh ta rất khó có thể xóa bỏ hoàn toàn, nhưng cùng với đó, nó kỳ thực chỉ có thể gây ra một chút rắc rối cho anh ta mà thôi, không phải là điều gì đó quá nguy hiểm. Tiêu Tiểu Yến muốn hiểu chồng mình hơn, cũng muốn giúp đỡ anh ta về mặt sự nghiệp, nhưng Triệu Hoài Thời lại không cho phép vợ xen vào chuyện của mình. Điều này khiến Tiêu Tiểu Yến cảm thấy mình chỉ là công cụ để chồng thỏa mãn nhu cầu tình dục, Vì nguyên nhân nào đó, Hà Ngọc Bân có thể gây ra một sự uy hiếp cực lớn đối với Triệu Hải Thời. Mà sự uy hiếp này rất có thể là chí mạng. Sau khi lũ rắn cắn vào trái tim của Triệu Hải Thời, Hà Ngọc Bân liền ôm hôn Tiêu Tiểu Yến. Hành động này cũng mang một ý nghĩa tượng trưng vô cùng đặc biệt. Có thể... nó thể hiện rằng sau khi Triệu Hải Thời bị rắn cắn chết, Tiêu Tiểu Yến không thể nào tự nắm giữ vận mệnh của mình. Tôi trầm ngâm nói, trong đầu có loại tư tưởng rằng chồng chết thì vợ sẽ bị người ta ức hiếp. Xem ra Tiêu Tiểu Yến quả thực rất phụ thuộc vào chồng. Ngoài ra, điều này còn chứng tỏ Hà Ngọc Bân quả thực có thể gây ra một sự uy hiếp chí mạng nào đó cho Triệu Hải Thời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 16 của tiểu thuyết trinh thám Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy của tác giả Ngộ Cẩn, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin chúc các bạn ngủ ngon. Thì ngày mai mình sẽ like chuyện Từ Từ Suy Lý ở trên kênh Chuyện Trinh Thám cùng với lại chuyện Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân. Mời các bạn đón nghe vào lúc từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày mai. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon.